Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc áo giáp nặng như vậy mà rơi xuống nước thì không ai bơi được đâu. Đội trưởng tiểu đội một hét về phía thuyền chở khách. Cởi áo giáp ra, đập nát thuyền. Mỗi người ôm một tấm gỗ lớn. Những binh lính hộ tống cửu công chúa lần này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trong ngự lâm quân. Đó là lý do tại sao bọn họ có kỷ luật tốt như vậy, bộ giáp được trang bị cũng là loại tốt nhất. Có thể nói là bất khả xâm phạm. Advertisement, nhưng loại giáp này có một nhược điểm là rất nặng. Mỗi bộ nặng hàng chục cân, ba người Tần Minh lên thuyền. Thuyền cứu hộ chìm xuống rất nhiều, advertisement. Cách tốt nhất để vận chuyển muối khoáng đến đỉnh Song Đà là bằng đường thủy. Vì vậy các nhân viên hộ tống phụ trách bảo vệ muối khoáng đều là những người bơi lội giỏi do Trương Lương lựa chọn. Đội trưởng tiểu đội một xuất thân là một ngư dân. Chưa đầy 10 tuổi đã có thể bơi ngược dòng sông Gia Lang. Tài năng bơi lội vô cùng giỏi. Nhưng cho dù là anh ta cũng không đủ tự tin có thể sống sót trên dòng sông Gia Lang đang cuồn cuộn mãnh liệt khi mặc một bộ áo giáp nặng hàng chục cân. Chứ đừng nói những thị vệ không biết bơi, cho nên cách tốt nhất bây giờ là như đội trưởng tiểu đội một nói. Cởi áo giáp ra, sau đó tìm đồ vật có thể trôi nổi. Biết đâu vẫn có thể sống sót đối với một binh lính chân chính mà nói. Áo giáp cũng quan trọng như kiếm. Hơn nữa những thị vệ này phần lớn đều là lần đầu tiên đi thuyền. Nên căn bản không ngờ tới những việc này. Để tổn thất một đám binh lính tinh nhuệ trên sông Gia Lăng như vậy. Trong lòng cửu công chúa cũng đang rỉ máu. Chẳng qua sự bình tĩnh đã luyện lâu ngày khiến cửu công chúa hiểu thuyền chắc chắn sẽ bị chìm. Thuyền cứu hộ đã chật kín người. Gần như đã chứa đến cực hạn. Không thể nào chứa nổi tất cả mọi người. Những gì cô ấy có thể làm là cố gắng bảo toàn người quan trọng nhất. Nhưng bây giờ nghe đội trưởng tiểu đội một nói vậy. Cảm thấy có cách làm khả thi, cửu công chúa cũng không để ý tới hình tượng, hét lớn về phía Tần Minh. Đội trưởng Tần, nghe theo lời vị tráng sĩ này đi. Tần Minh cũng định thần lại, gào lên về phía thuyền khách. Tất cả nghe lệnh, cởi chiến giáp, đập nát thuyền, buộc tấm ván vào tay. Huynh đệ cố gắng sống sót, gặp nhau ở bến đò Kim Xuyên. Vâng, đám thị vệ lập tức bắt đầu hành động. Cứu chúng tôi với, không có thị vệ ngăn cản. Đoàn thủy thủ và người hầu lần lượt xông lên mép bong thuyền. Một thủy thủ liều lĩnh nhảy thẳng lên thuyền cứu hộ, nhưng lúc này thuyền cứu hộ đã cách xa thuyền khách. Đoàn thủy thủ không nhảy tới. Một tiếng rồi rơi xuống sông, đội trưởng tiểu đội một thở dài. Sai người tháo dây buộc nối với thuyền khách cách trương.